ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo, đó là tập 14 của bộ truyện Tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Sóng gió cuộc đời của tác giả nữ Gia Thảo. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Một người đàn ông ngoài cái tuổi thất thập cổ lai hy mà phải ngồi bệt xuống đường đất bẩn thỉu, nhìn cái dáng còng còng đang khóc lóc đau đớn ấy, một người gần đó không cầm được nước mắt, thương cảm mà lại gần an ủi. Ông Ngô, ông có sao không? Bà Nụ à? Bà Nụ ơi, cái Ngọc sao nó khổ thế hả bà? Bình tĩnh đi, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết cả. Ông cứ phải bình tĩnh thì mới lo cho nó được. Nước mắt ông Ngô vẫn không ngừng chảy, chúng xô cả vào những nếp nhăn trên đuôi mắt, rồi chảy dài lên cả những dấu chân chim trên gương mặt khắc khổ của ông. Bà Nụ nhìn ông đau lòng quá cũng rơm rớm nước mắt và khóc theo. Ông Ngô cứ hết hỏi trời, rồi lại trách mình không lo được cho con gái. Ông trời ơi, rốt cuộc thì ông Ngô này đã làm gì sai mà con gái tôi phải khổ như thế hả ông trời? Con bé từ nhỏ tới lớn ai gặp cũng khen ngoan ngoãn nết na, vậy mà giờ nó bị bệnh nằm đó, sống chết còn chưa biết thế nào, mà người ta nỡ đổ tiếng ác cho nó. Người ta không thương nó ta cũng chẳng trách, nhưng nó làm gì sai đâu mà đổ tiếng xấu cho nó như thế hả ông trời? Cũng tại tôi. Tại tôi ngày ấy đã đồng ý cho nó lấy cái thằng đấy. Tại tôi không can ngăn để cho nó theo cái gia đình bà cách đi khai hoang lập nghiệp, để bây giờ trở về thân tàn ma dại như thế. Là tại tôi cả. Tất cả là do tôi. Xin ông cứ đổ hết lỗi lên đầu tôi. Đừng hành hạ con bé tội nghiệp ấy nữa được không hả ông? Ông bắt tôi đánh đổi cái gì cũng được, bảo tôi phải chết thay nó cũng được. Chỉ xin ông cho mẹ con nó khỏe lại có được không ông? Bà Nụ cố giữ tay ông Ngô để ngăn trộm không tự hành hạ bản thân mình nữa, cho đến khi ông Ngô thôi đấm vào ngực mình thì mới khuyên can. Ông Ngô, bây giờ ông cứ về nhà đi đã. Giờ con bé nó như thế rồi, trông cậy cả vào ông đấy. Ông mà cũng thế này thì ai lo cho nó? Ban nãy tôi mới thấy thằng Bảy nó về đấy. Ông về nhà đi rồi bàn bạc với anh em chúng nó. Ông ở đây khóc lóc cũng có giải quyết được cái gì đâu. Còn mấy người kia ông cứ kể họ, đừng để tâm làm cái gì cả. Miệng đời thì làm sao mà ông cấm được. Ông thế này chẳng phải họ lại có thêm chuyện bàn tán hay sao? Ông đừng buồn nữa, tập trung mà lo cho con bé cho nó tốt đã. Ông về nhà vì biết bà Bảy về. Ở trên viện cũng có bà Phùng và con gái Tư ở đó. Ông về lấy thêm tiền và cũng để họp bàn với các con về việc đứa bé. Không ngờ nghe được mấy lời không hay về Ngọc nên mới kích động quá mà khóc thê lương thế này. Nhưng mà bà Nụ nói đúng, miệng đời thì làm sao mà ông cấm được. Họ nói gì là quyền của họ cơ mà. Có đau đớn giải thích cỡ nào thì họ cũng đâu có để tâm. Họ mà biết nghĩ cho nhà ông thì đã chẳng ngồi đây nói những câu ban nãy cho sướng cái mồm mình rồi. Chỉ cần gia đình ông không làm gì hổ thẹn với lương tâm là được. Còn mấy lời kia từ nay ông sẽ bỏ ngoài tai. Ông lau vội hàng nước mắt, cảm ơn bà Nụ rồi thất thểu ra về. Cái bóng dáng siêu vẻ của ông khiến mấy lần bà Nụ ngỡ ông ngã ra đường mà toan trẻ lại đỡ. Đúng là chẳng gì khổ bằng khổ tâm. Con cái bệnh tật lại nghe được mấy lời ấy thì thử hỏi, có cha mẹ nào không đau cơ chứ. Về phía bà Phùng Từ sau khi nghe xong bệnh tình của con gái thì lúc nào đôi mắt cũng ướt. Mặc dù chị Tư luôn nói: "Mẹ đi nghỉ một chút đi, để đó con chăm em cho. Từ qua đến giờ mẹ không ngủ, mẹ cứ thế là ốm đấy." Nhưng bà nhất quyết không chịu, bà gạt đi và đáp: "Mày cứ kể mẹ, coi như mẹ bên nó, bù cho quãng thời gian xa cách cũng được." "Nhưng mà mẹ có tuổi rồi, mẹ mà cứ như thế là đổ bệnh ra đấy. Em nó đã như thế, mẹ cũng đổ bệnh thì con biết làm thế nào?" "Mẹ không sao, mẹ cố được. Mẹ nhất định phải ngồi đây, phải chờ bằng được em mày nó tỉnh." Chị Tư bất lực nhìn mẹ, không biết phải làm sao đành nói: "Về mẹ ăn gì đi, ăn gì thì mới có sức mà trông em được. Con mua cơm, tại sao mẹ không ăn?" Bà Phụng nghe xong thì bật khóc, bám chặt lấy tay Tư và nói: "Tư ơi, mẹ... mẹ chờ cái Ngọc, chờ nó sẽ ăn cùng mẹ." Bà khóc, chị Tư cũng khóc theo. Cả phòng cấp cứu tràn ngập tiếng khóc thê lương của hai mẹ con. Tiếng khóc như xé nát tâm can người đối diện. Tiếng khóc ấy xen lẫn vào tiếng ú ớ không rõ đang nói gì của Ngọc, tạo thành cái thứ âm thanh mà ai nghe cũng phải đau lòng, rồi rơi nước mắt. Cả ngày ngoài trừ đi vệ sinh, thì bà quyết không rời mắt khỏi con gái. Dù cơ thể già nua của bà đã có dấu hiệu mệt mỏi, dù sức khỏe của bà dạo gần đây không còn được tốt như trước, bà vẫn ép bản thân mình phải cố gắng. Vì bà sợ, sợ nếu như một giây phút nào đó Ngọc bất ngờ bỏ bà đi. Sợ nếu bây giờ bà không tranh thủ lên, thì bà sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây bà lại bật khóc nức nở. Đôi mắt bà đã bắt đầu sưng lên vì khóc nhiều. Đôi mắt của người già vốn không được tinh anh, nay lại bị dòng nước mắt làm cho khó nhìn hơn. Hình ảnh đứa con gái nhỏ tội nghiệp của bà cũng theo đó mà nhòe dần đi. Vừa nắm chặt tay con gái, bà Phùng vừa tự an ủi bản thân rằng bà đang nghĩ linh tinh, rằng con gái bà sẽ không sao. Nhất định nó sẽ tỉnh lại. Nhất định là như thế. Bà ngồi đây vì muốn khi nó tỉnh lại, người đầu tiên nó thấy sẽ là bà. Bà sẽ ôm nó vào lòng, giống như ngày mà nó còn nhỏ. Khi ấy mỗi lần nó ốm, bà vẫn làm như thế. Và cái ôm kỳ diệu đấy đã giúp con bé khỏi bệnh rất nhanh. Nhất định cái ôm của bà sẽ vẫn chứa đựng sự diệu kỳ của tình yêu như ngày ấy. Nhưng sao ở trong vòng tay của bà mà đứa con gái nhỏ của bà lại chẳng hề nói chuyện, mà nó cứ nói cái gì đó, hình như là có nhắc đến người đàn ông nào đó và cả đứa con trong bụng nữa. Hay nó quên rằng người mẹ già này vẫn đang chờ nó tỉnh lại. Tại nhà ông Ngô lúc này, ngoài chị Tư, bà Phùng và gia đình anh hai đang ở xa, thì mọi người đều có mặt đông đủ cả. Nhìn gương mặt đau đớn của bố, chẳng ai dám nói câu gì, vì sợ chỉ một từ thôi cũng khiến cho những nếp nhăn già nua kia xô lại với nhau, ép cho nước mắt của ông chảy ra, sợ làm ông đau lòng. Cả nhà cứ im lặng nhìn nhau như thế, gương mặt ai cũng thấy rõ sự buồn thương. Rất lâu sau đó thì ông Ngô cũng quyết định lên tiếng: "Bệnh tình của em, các con cũng đã nắm được rồi. Chỉ là nó lại đang mang thai. Đứa bé ấy chính là nguyên nhân bố gọi các con họp gia đình." Anh Bảy ban nãy đã được vợ kể cho sơ qua về việc của Ngọc. Giờ lại hay tin em có thai thì nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két và chửi: "Mẹ cái thằng chó đấy. Con bé nó như thế, lại đang mang thai mà nó tàn nhẫn đến như vậy. Cũng chẳng thèm nói với gia đình mình, mà vội vàng bỏ đi. Bố để con đi tìm nó. Nhất định con phải đấm vỡ mặt cả nhà nó ra, để đòi lại công bằng cho cái út. Nó ở đâu con cũng sẽ tìm bằng được." "Bảy, ngồi xuống nghe bố nói đã. Việc quan trọng bây giờ là chữa trị cho em. Người ta sống ác, ắt sẽ gặp quả báo. Con không cần phải ra tay. Ông trời có mắt cả mà con." "Nhưng mà con không chịu được. Con không chờ được đến ngày có quả báo. Ông trời có mắt đã chẳng để cái út phải khổ đến như vậy. Con là anh nó, con sẽ tự có cách đòi lại công bằng cho nó. Trong nhà, anh Bảy là người nóng tính nhất nhà. Thế nhưng, dù anh luôn thô lỗ hay quát mắng, nhưng lại là người thương Ngọc nhất. Còn nhớ ngày nhỏ, Ngọc bị thằng La đánh, khóc mếu chạy về mách anh. Khi đó anh cũng nổi điên như bây giờ. Bất chấp việc thằng La hơn anh tận 3 tuổi, bất chấp cả nó đô con hơn anh gấp đôi, anh vẫn lao vào nó, chỉ để đòi lại công bằng cho em gái. Để rồi khi trở về, nhìn anh còn thê thảm hơn cả Ngọc. Sau đấy hai anh em còn bị bố lấy roi đánh thêm cho mấy trận nữa. Anh dù đang đau vẫn cố ôm lấy Ngọc và nói: là tại con, tự con đi đánh nhau, bố đừng có đánh em. Ngày ấy còn nhỏ, Ngọc cứ nghĩ việc bảo vệ cô là nhiệm vụ của anh. Giờ lớn rồi mới biết, hóa ra không phải, mà nó bắt nguồn từ tình thương vô bờ bến anh dành cho cái út của anh. Thế anh nóng như thế, ai cũng lên tiếng khuyên can. Còn ông Ngô thì chỉ lặng lẽ lấy gấu áo thấm nước mắt. Trong lòng ông cũng căm hận bọn họ lắm chứ, cũng muốn đòi lại công bằng cho con gái lắm. Nhưng ông hiểu, ông không thể lãng phí thời gian vào những việc như thế. Vì bây giờ con gái ông cần ông hơn. Nó đang nằm đó và chờ quyết định của ông. Cố giữ bình tĩnh, ông nói: bố hiểu cảm giác trong lòng của các con, nhưng bây giờ em cần các con hơn. Bác sĩ cũng có nói cái thai ấy sẽ gây khó khăn cho việc điều trị của cái Ngọc. Hơn nữa, giữ lại thì khả năng bệnh của nó cộng với tác dụng phụ của thuốc cũng gây nhiều biến chứng cho thai nhi. Bác sĩ đã khuyên bố nên ký quyết định để bỏ cái thai ấy đi, điều trị cho con bé được tốt nhất. Nhưng mà bố không chọn lựa được, nên muốn hỏi ý kiến của các con. Không khí trong nhà bỗng nhiên trầm xuống. Dù cái thai ấy mới chỉ có 2 tháng, nhưng mà nó cũng là một sinh mạng, cũng là máu mủ của mọi người ở đây. Bỏ nó quả thật có chút đau xót. Anh cả khẽ thở dài và hỏi: vậy nếu giữ lại thì có thể điều trị hay không hả bố? Có, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều, mà khả năng qua khỏi cũng thấp hơn. Việc tốn kém hơn thì bố không lo. Cái bố lo là nếu giữ lại thì em nó có dưới cả 50% bình phục. Nghe vậy anh vội vã và nói: kể cả là 1% vẫn có thể hy vọng, đằng này gần 50% như thế thì sao lại phải chọn lựa cơ chứ? Đứa nhỏ ấy nó cũng là người nhà mình mà. Anh cả là người điềm đạm, trái ngược hoàn toàn với anh là anh Bảy. Có lẽ cũng vì thế mà ông Ngô thường hay bàn việc với anh cả hơn là Bảy. Cũng vì cái tính nóng này nên vừa nghe anh cả nói xong, Bảy đã đập tay xuống bàn và nói: giữ lại làm cái gì? Nó là máu mủ của cái thằng chó chết kia thì giữ lại làm gì? Nhà này từ nay không liên quan tới nó nữa, nên cũng không cần phải giữ lại. Chị Lan thấy chồng mình mất bình tĩnh thì kéo tay bảo: kìa mình, nó cũng như con nhà mình, cũng có quyền được sống, sao mình lại nói như thế? Đành rằng nó là con của thằng Khanh, nhưng mà nó cũng là máu mủ của cô Ngọc. Cô ấy tỉnh lại mà biết mọi người đã đánh đổi đứa con đấy để giành lại sự sống cho cô ấy, thì cô ấy cũng không chấp nhận nổi đâu. Em là mẹ em biết, đối với người mẹ, chẳng có gì quan trọng hơn con mình cả. Họ có thể đánh đổi cả sinh mạng của mình, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho con. Sẽ không đời nào chấp nhận đánh đổi con đâu, để chữa bệnh cho mình đâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau sau câu nói của Lan. Cô ấy nói đúng, Ngọc sẽ không chấp nhận sự đánh đổi này. Nhưng đó là Ngọc, còn họ, họ cũng không chấp nhận được nếu mất Ngọc. Một nửa thì đau lòng chọn lựa bỏ cái thai, nhưng nửa số người còn lại thì cố thuyết phục để giữ lại đứa nhỏ ấy. Chính vì hai luồng ý kiến trái nhau như thế nên trong nhà ồn ào như đang cãi. Ông Ngô nhìn các con tranh cãi cũng thấy rối rắm chẳng biết phải chọn ra sao. Đúng lúc ông bế tắc nhất thì thằng Ban, đứa nhỏ mới sinh nhà anh Bảy, tỉnh giấc và khóc đòi mẹ. Ông Ngô xoay người nhìn con dâu đang vỗ về cưng nừng con. nhìn thằng bé đang hạnh phúc khi được uống dòng sữa mẹ, được nằm trong vòng ôm của mẹ mà sực tỉnh. Phải rồi, đứa nhỏ trong bụng Ngọc cũng đâu có khác gì thằng Ban. Nó cũng khao khát được sống, được mẹ vốn về yêu thương như thế. Ông là ông ngoại, đáng ra thấy nó thiệt thòi như thế thì phải bù đắp cho nó. Tại sao ông lại có cái suy nghĩ bỏ nó đi để cứu chữa cho con gái ông cơ chứ? Ông hồ đồ quá mất rồi. Thấy ông đứng phất dậy đi ra ngoài, chị Ba vội chạy theo và hỏi: "Bố, bố đi đâu thế? Con chưa bàn xong cơ mà." Hay bố giận vì thấy mấy anh em tranh cãi? Nếu vậy thì chúng con xin lỗi à? Không, là bố nghĩ thông rồi. Bằng mọi giá bố sẽ cứu cả hai mẹ con nó. Nhất định mẹ con nó sẽ bình yên. Nhanh lên, có đứa nào vào viện với bố hay không? Nhà anh Năm được coi là khá giả nhất vì mới sắm được chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng. Dù chỉ là chiếc cũ mua lại của người ta, nhưng nó là cả một gia tài thời bấy giờ. Anh mau chóng dắt chiếc xe ấy ra và chở Ngô đến bệnh viện. Tới nơi cũng là lúc bác sĩ hội chẩn xong về tình trạng của Ngọc. Chỉ còn chờ gia đình đưa ra quyết định là sẽ bắt đầu chữa trị. Ông Ngô nhìn con gái hồi lâu, sau đó quay sang bà Phùng và nói: "Bà nó, tôi tính kỹ rồi, tôi sẽ cố gắng cứu cả hai mẹ con nó." Bà Phùng nghe xong cũng có một chút chần chừ, nhưng cũng không lên tiếng phản đối mà chỉ nói: "Vậy ông đi nhanh đi, các bác sĩ mới hỏi xong đấy. Đi qua đó ký giấy cam kết và nghe bác sĩ thông báo, mau lên ông." Ông Ngô giảm bước đi nhanh về phía cuối hành lang, nơi có phòng trực của bác sĩ. Ông không biết lựa chọn này của ông là đúng hay sai, nhưng ông tin ông sẽ không phải hối hận với quyết định này. Khi ông Ngô đưa ra quyết định của mình, toàn bộ y bác sĩ có mặt ở đây đều bất ngờ. Họ phân tích rất nhiều kiến thức về y khoa cho ông nghe, nhưng ông vẫn quyết không thay đổi, cứ thế kiên định ký vào tờ cam kết. Ông tin nhất định con gái và cháu ngoại của ông sẽ mạnh mẽ để vượt qua thử thách này. Việc chữa trị cho người bị sốt rét ác tính đã khó, giờ lại còn là bà bầu thì lại càng khó hơn. Vì thuốc men thời bấy giờ chưa nhiều, kiến thức về y khoa cũng chưa cao được như bây giờ. Bệnh của Ngọc có thể được xếp vào một trong những ca khó nhất của bệnh viện nhi đấy. Nhưng nhờ sự tận tâm vốn có của mình, các bác sĩ vẫn cùng với gia đình Ngọc cố gắng mỗi ngày. Những ngày đầu, sau khi dùng thuốc, bệnh tình của Ngọc chẳng những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Cơn co giật của Ngọc ngày càng nhiều lên, có những ngày lên tới 6 lần liên tiếp. Da Ngọc vì thế cũng chuyển sang màu vàng tái và liên tục nói năng mê sảng, có biểu hiện suy thận cấp, trụy tim mạch. Nước tiểu bắt đầu chuyển sang màu đỏ nâu do tan huyết ố ồ ạt. Bà Phùng chỉ kịp nghe thấy các bác sĩ hét lớn: "Bệnh nhân có dấu hiệu trụy tim, suy hô hấp, khẩn trương tiến hành cấp cứu." Chỉ bấy nhiêu thôi mà tim bà bỗng nhiên như ngừng đập. Bà gần như không thở nổi mà ngất lịm đi trên tay ông Ngô. Một bên là vợ, một bên là con. Ông Ngô phải gồng mình hết sức mới có thể trụ vững lo cho họ. Mấy đứa con của ông thì cũng thay nhau vào viện để chăm Ngọc và lo lắng cho bà Phùng. Phía bên ngoài hành lang, ông Ngô lúc thì chắp tay cầu trời khấn Phật cho con gái có thể vượt qua, khi thì lại chạy sang phòng hồi sức thăm vợ. Cả buổi sáng hôm ấy, ông chẳng lúc nào dừng chân. Người ông cứ như con thoi, bắt buộc phải đưa đi đưa lại hết công suất. "Bố, bố ngồi xuống một lát đi, bố cứ đi mãi như thế con chóng mặt lắm." "Bảy ơi, liệu cái Ngọc có sao không con?" "Con cũng không biết à, nhưng mà bố cứ ngồi xuống đây đi đã." "Mày ngồi xuống đi, bố sang xem mày mày thế nào đó. Khổ thân bà ấy, chắc mấy hôm nay kiệt sức quá đấy mà." Ông Ngô toan đi thì bảy kéo lại và gắt: "Bố cứ ngồi xuống đây đi, bên ấy có anh Năm với cái Tám lo rồi. Bố mà cứ đi lại như thế thì đến chính bố cũng kiệt sức đấy." Nhưng mà bố lo lắm, làm sao mà ngồi yên được hả con? Lo thì ai mà chẳng lo, con còn muốn xông vào trong kia đây này. Nhưng mà bố cứ đi đi lại lại như thế cũng có giải quyết được cái gì đâu, mà nó còn cực thân ra. Giờ nhà đã rối ren lắm rồi, bố phải tự chăm sóc cho bản thân. Giờ mà bố ngã bệnh như mẹ thì bọn con làm sao mà lo được. Bảy tuy nóng tính và nãy giờ có hơi to tiếng với ông, nhưng nó nói không phải là không đúng. Lúc này ông không được phép gục ngã. Nghĩ vậy, ông Ngô lén lau đi một giọt nước mắt trực trào rồi ngồi xuống bên cạnh con trai. Cứ thế ông chắp tay cầu nguyện cho mẹ con Ngọc, cho cả gia đình ông có thể bình yên vượt qua được sóng gió. Hơn một canh giờ sau thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vừa thấy bác sĩ, ông Ngô đã chạy tới vội vàng hỏi: "Bác sĩ ơi bác sĩ, con gái tôi sao rồi ạ?" "Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, huyết áp và nhịp tim cũng đã ổn định. Có điều chúng tôi cần lên phác đồ điều trị mới. Có lẽ bệnh nhân không hợp với phác đồ điều trị cũ." "Cảm ơn bác sĩ, gia đình tôi xin đổi ơn ạ." Vì bác sĩ trưởng khoa đã quá quen thuộc với ông Hồ, ông Toàn bước đi như sực nhớ ra gì đó, ông lại quay lại nhìn ông Ngô và ái ngại hỏi: "Có điều này tôi cần phải nói cho gia đình biết. Về cái thai của bệnh nhân, chị e là khó giữ, bởi đã bắt đầu có dấu hiệu bong rau nhẹ." Gương mặt ông Ngô trở nên cứng nhắc. Đứa bé ấy, ông đã tìm mọi cách giữ lại, nhưng mà nếu nó vẫn cố ra đi thì xem như đây là ý trời. Ông cũng không thể nào mà chống lại được. Thôi thì xem như nó không có duyên với gia đình ông vậy. Sức khỏe của Ngọc vô cùng yếu, chỉ nguyên thuốc điều trị sốt rét thôi đã hơi quá sức với cô khi ấy rồi. Vậy nên bác sĩ không dám cho Ngọc dùng thêm thuốc giữ thai, mà chỉ có thể trông chờ vào số phận đứa bé. Chờ Ngọc hạ sốt, các bác sĩ lại tiếp tục với phác đồ điều trị mới. Một tuần sau, cơ thể Ngọc có dấu hiệu tiếp nhận tốt phương pháp điều trị này. Mặc dù Ngọc vẫn hôn mê, nhưng số lần co giật đã giảm hẳn. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho ông Ngô và bà Phùng mừng đến rớt nước mắt. Mừng hơn cả là đứa cháu ngoại của hai người vẫn đang mạnh mẽ từng ngày cùng mẹ chống chọi lại bệnh tật. Nó vẫn ở lại với Ngọc, với ông bà. Ngày biết tin ấy, ông Ngô vội vã đạp chiếc xe đạp cũ của anh Năm đi một mạch từ trên tỉnh về, chỉ để thông báo cho bà Phùng và mọi người yên tâm. Mới thấy bóng dáng bà Phùng bê rổ ra một phía xa, ông đã gọi lớn: "Bà nó ơi bà nó, đứa bé trong bụng cái Ngọc không ổn rồi." "Cái Ngọc cũng tiếp nhận thuốc tốt, bác sĩ nói nhiều lắm, một tháng nữa là nó tỉnh bà." Dao trên tay bà rơi thẳng xuống đất, chạy vội về phía ông Ngô, bà hỏi dồn: "Ông nói gì, có thật không? Hôm trước tuổi đó nó vẫn còn co giật cơ mà." "Thật đấy, tôi nghe tin xong nên bảo con cái ba trông để về báo tin cho bà lỡ đo. Bà yên tâm đi, con mình và cháu mình nhất định sẽ ổn." "Tạ ơn trời đất, tôi mừng quá ông ạ." Bà Phùng mừng tới mức bật khóc. Một vài người hàng xóm gần đó nghe được cũng mỉm cười chúc mừng ông bà. Vậy là sau bao nhiêu ngày mưa dầm, bầu trời trên kia lại bắt đầu hưởng nắng. Con gái ông bà cũng đã tiến triển tốt. Trên gương mặt của cả hai tuy vẫn có vài nét lo lắng, nhưng mà lại chẳng giấu nổi về vui mừng. Bà Phùng bỏ mặc luôn cả rổ rau vương vãi đằng kia mà bảo chồng: "Ông ơi, ông cho tôi đến viện ngay đi. Tôi muốn xem tình hình của con bé như thế nào." "Tôi về đây để thông báo cũng để cho bà yên tâm. Bà không phải lên nữa, có cái ba rồi. Tối cái mai vợ thằng Năm cũng qua, bà lên làm cái gì?" "Không được, tôi muốn nhìn thấy con gái mình bình phục tôi mới yên tâm." Ông Ngô biết là vợ mình lo cho con gái, nhưng mà ông cũng lo cho sức khỏe của bà. Ông không kém nên khuyên can: "Nó cũng đang tiến triển tốt, chứ cũng chưa tỉnh lại được ngay đâu. Bà mới về tối hôm qua, bà cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một hai hôm nữa rồi hãng vào. Chứ tôi nhìn bà dạo này yếu lắm rồi đấy. Bà mà ngất đi như lần trước thì khổ tôi. Ông mà không chở tôi là tôi tự đi bộ lên đấy. Ở nhà tôi nóng ruột lắm. Bà nói xong thì hăm hở đi trước. Không còn cách nào khác, ông đành xuống dưới nước và bảo: được rồi, giờ cũng trưa rồi. Bà về nấu cơm ăn đi rồi chiều tôi lên với bà được chưa? Thế chồng theo ý mình, bà mới chấp nhận quay về nhà. Cả buổi bà liên tục hỏi về Ngọc, về đứa cháu ngoài còn chưa chào đời, rồi mới chỉ là tiếp nhận thuốc, hợp với hướng điều trị. Nhưng lòng bà còn mừng hơn trúng số. Mấy tháng ròng rã chiến đấu ở bệnh viện thì Ngọc cũng tỉnh. Sau cái chớp mắt đầu tiên của Ngọc, vẫn cái ánh nhìn ngơ ngác như ngày nhỏ, Ngọc nhìn bà Phùng, nhìn ông Ngô, nhìn mọi người trong phòng qua đôi mắt ngây thơ đấy. Niềm vui chẳng tày gang. Bà Phùng còn chưa kịp hỏi thăm con gái thì Ngọc bỗng nhiên phá lên cười thích thú. Cô dứt hết đống dây dở đang cắm trên người mình mà cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Hành động của Ngọc nhanh đến nỗi chẳng ai kịp phản ứng, cho đến khi chiếc kim truyền đâm vào môi chảy máu, anh Bảy mới giữ chặt tay Ngọc lại. Ngọc, sao lại ăn cái đó? Nhả ra ngay, nguy hiểm lắm, nhả ngay ra. Ngon mà, ăn, phải ăn cơ. Không được ăn, nhổ ra ngay nhanh lên. Người giữ tay, người móc họng, lấy ra đống dây chuyền lẫn cả kim tiêm. Còn Ngọc thì òa khóc lên nức nở. Hai tay hai chân cô đập mạnh xuống giường và khóc, giống hệt như một đứa con nít bị giành mất đồ chơi. Ngọc chán và la hét ầm ĩ lên, nhất quyết không chịu cho các bác sĩ thăm khám cho mình. Không còn cách nào khác, họ bắt buộc phải tiêm cho Ngọc một mũi an thần để đưa cô đi kiểm tra tổng quát. Khoảng thời gian chờ đợi kết luận của bác sĩ với cả nhà Ngọc dài tựa như một thế kỷ. Lòng ai cũng nóng như lửa đốt, hết đứng rồi lại ngồi. Ngồi chán lại cố ngó qua khe cửa để mong nhìn thấy được Ngọc, cho tới khi bác sĩ đi ra. Cả thầy bằng ấy người đều chạy đến đồng thanh hỏi han tình hình. Bác sĩ nhìn một lượt rồi nhìn ông Ngô và đáp: về căn bệnh sốt rét tuy chưa khỏi hẳn, nhưng mà đã có tiến triển khả quan. Bệnh nhân đã cắt được cơn sốt và không còn co giật, không mê sảng. Bây giờ chỉ cần điều trị dứt điểm ký sinh trùng trong máu là có thể yên tâm xuất viện. Chỉ có điều về tâm trí của bệnh nhân chỉ e là hơi khó. Hơi khó là thế nào hả bác sĩ? Tôi yêu cầu, tôi cầu xin bác sĩ. Con gái tôi còn trẻ, nó không thể sống trong cái cảnh điên dại như thế được. Tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy nó. Ông ơi, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Nhưng mà bệnh tình của con gái ông do để quá nặng nên di chứng cũng nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị tích cực thêm một thời gian nữa xem sao. Ông Ngô vội vã nắm tay bác sĩ và van xin. Vâng, tôi đổi ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Ông đừng có nói như thế, tôi không dám nhận đâu. Nhưng mà tôi vẫn phải nói trước cho gia đình chuẩn bị tâm lý. Nếu sau 2 tuần biểu hiện rối loạn thần kinh của cô ấy mà không hết, chị e là sẽ phải sống chung cả đời. Ông ngồi sững sờ, buông thõng cánh tay, nước mắt cũng rơi ướt đầm trong gương mặt từ khi nào. Ông cứ đứng đó chẳng nói gì, không phản ứng. Toàn bộ cơ thể toát ra một vẻ đau đớn đến cùng cực. Bà Phùng nhìn chồng rồi lắp bắp hỏi bác sĩ: vậy tình trạng của đứa bé trong bụng thế nào hả bác sĩ? Về cái thai, chúng tôi vẫn theo dõi chặt chẽ mỗi ngày. Hiện tại thì vẫn đang phát triển khỏe mạnh. Nhưng mà vẫn như những lần trước, nguy cơ sinh ra đứa bé ấy bị mắc sốt rét bẩm sinh lên đến 70%. Do ký sinh trùng có thể truyền từ cười của mẹ qua nhau thai và truyền sang cho đứa bé. Từng câu từng chữ như những tảng đá đè nặng lên đôi vai ông Ngô. Ông cứ thế khuỵ dần, rồi ngã hẳn ra đất và khóc. Ông trời ơi, con gái tôi mới có ngoài 20. Mà sao ông bắt nó phải trải qua nhiều chông gai như thế? Sao ông ác với nó thế hả ông? Lấy nhầm chồng, bị gia đình nhà chồng bạc ác, mắc căn bệnh như thế mà vẫn chưa đủ hay sao? Mà giờ còn hành cho nó bị điên như thế hả ông trời? Ông đúng là không có mắt, không có mắt thật. Nhìn ông, vị bác sĩ già cũng phải tháo kính lau nước mắt. Ông ngồi xuống bên cạnh, giữ chặt vai ông Ngô và nói: ông à, tôi chỉ là có trách nhiệm phải thông báo cho gia đình những nguy hiểm có thể gặp. Nhưng mà ông cũng đừng quá lo. Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho cô ấy. Chúng ta vẫn còn 30% hy vọng mà. Chúng ta đã cùng nhau đi tới đây rồi. Ông đừng có gục ngã. Hy vọng ư? Ông vẫn ngày đêm hy vọng. Nào có từ bỏ lúc nào đâu. Chưa khi nào ông ngừng hy vọng. Ngừng cầu nguyện cho đứa con gái nhỏ bé tội nghiệp ấy cả. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cả ông, cả bà Phùng, Bảy và chị Tư cùng nhìn nhau và bật khóc. Bất hạnh này đến bao giờ mới chấm dứt đây? Đau thương này bao giờ mới chịu dừng lại? Khi Ngọc được đưa trở lại phòng bệnh, tất thảy bốn con người đều ngồi lặng im. Không ai nói với ai câu nào. Nhưng ánh nhìn của họ đều tập trung ở nơi Ngọc. Họ đếm từng giây từng phút để mong Ngọc tỉnh lại. Trong lòng ai nấy đều nuôi hy vọng rằng lần này Ngọc tỉnh lại sẽ không điên loạn như ban nãy. Dù hy vọng ấy chỉ là mong manh, nhưng họ vẫn không ngừng mong mỏi và cầu nguyện. Tiếc là sự thật vẫn mãi là sự thật. Ngọc tỉnh lại vẫn cái ánh mắt ngây ngô điên loạn đấy. Lúc thì khóc, khi thì lại cười. Có khi thì giống như đang nói chuyện vai đó. Nhưng trong phòng ngoài Ngọc, ông Ngô, bà Phùng, chị Ba và Bảy Gia thì đâu còn có ai. Tại sao cuộc hội thoại của Ngọc lại kỳ lạ đến thế? Tại sao ánh mắt Ngọc càng ngày càng lộ rõ về sợ hãi? Hoảng sợ đến độ cô ngồi sát vào góc giường ôm chặt đầu mà hét lớn lên. Rốt cuộc thì Ngọc đang nói chuyện với ai? Hay chỉ đơn giản là do thần kinh không ổn định nên Ngọc có thể tự tưởng tượng ra? Nếu chỉ đơn giản như thế thì tại sao Ngọc lại liên tiếp đấm vào bụng mình và nói: mày là nghiệt chủng, mày không phải là con tao. Mày chết đi. Vì mày nên chồng tao mới như thế với tao. Chết đi, chết đi để tao còn theo chồng tao. Cả nhà phải vất vả lắm mới giữ chặt Ngọc, ngăn không cho Ngọc làm tổn thương đứa bé, cũng như tự tổn thương chính mình. Cho đến khi Ngọc bình tĩnh trở lại, họ mới nhìn nhau đầy mệt mỏi. Anh Bảy tức tối đấm mạnh vào tường và chửi thề: mẹ nhà nó chứ, cái thằng chó ấy vẫn còn ám ảnh con bé. Nó bỏ mặc con bé không ngó ngàng, vậy mà tỉnh lại con bé vẫn luôn miệng đòi theo chồng. Chó chết thật. Bảy không hề biết người Ngọc đòi theo không phải là Khanh, mà là một người đàn ông mặc áo lính màu xanh, người mà bọn họ chưa từng biết mặt. Bởi vì Ngọc của hiện tại, đến ngay cả cô Khang, đứa con mà Ngọc nhất mực yêu thương cô, còn chẳng đủ tỉnh táo để nhớ ra, thì cớ gì mà cô lại nhớ được cái thằng chồng bội bạc là Khanh cơ chứ. Bà Phùng nhìn con gái mà đau thắt lòng. Mấy ngày qua bà cũng khóc cạn cả nước mắt. Mái đầu bà cũng trở nên bạc trắng vì lo nghĩ cho con. Bà chỉ ước bà có thể gánh những nỗi đau này thay cho con bé. Chỉ mong các con của bà một đời bình an. Để đổi lại thứ đấy, bảo bà làm gì bà cũng chấp nhận. Ông Ngô là người bình tĩnh vào lúc này. Ông khẽ thở dài rồi nói: tuy cái Ngọc đã tỉnh, nhưng mà bệnh tình của nó còn chưa biết chính xác thế nào. Bác sĩ cũng bảo là có lẽ là phải nằm nửa tháng cho đến một tháng nữa để theo dõi. Giờ cơ sự của nó như thế này rồi, quan trọng là vẫn giữ được sức khỏe để lo cho con bé. Ở đây bốn người thế này cũng không giải quyết được cái gì. Thôi thì bà với thằng Bảy cứ về. Có gì rồi thay phiên nhau, chứ ở đông vừa mệt lại còn tốn kém. Tôi không về. Tôi phải ở bên cạnh nó. Chừng nào nó khỏi, tôi và nó sẽ cùng về. Bà Phùng, bà mệt rồi, nghe tôi về đi. Bà về mở tủ lấy giúp tôi cái đồng hồ, đưa cho thằng Bảy nó đi bán, giờ còn đem tiền vào đây cho tôi. Bà này các bác sĩ mới nhắc đóng thêm tiền viện phí đấy. Bà Phùng nghe chồng nói thì giật mình và hỏi lại: cái đồng hồ, dây treo mà từ thời cụ để lại đấy á? Cái đó ông nói là kỷ vật cơ mà, sao bây giờ lại... Giờ chữa trị cho cái Ngọc mới là quan trọng. Nhưng mà... không nhưng gì gì cả. Bà xem nhà mình cái gì bán được đều bán cả. Bây giờ cũng còn mỗi cái đồng hồ ấy là giá trị, không bán thì biết xoay sở đâu ra. Phải rồi. Chữa trị cho Ngọc tốn không ít tiền. Tuy không còn đói ăn như trước, nhưng cũng chẳng dư giả gì cả. gia truyền chứ báu vật thì cũng phải bán để mà còn cứu con. Còn cái mảnh đất sau nhà, nếu Ngọc vẫn thế này, có lẽ ông cũng phải giao bán. Anh Bảy ở chung với ông bà, cũng kinh tế ăn chung nên cũng chẳng có gì. Chị Ba chợt nhớ ra gì đó nên nói: Bố, cái đồng hồ thì bố cứ để đấy, lứa lợn nhà con cũng đã bán được. Để con về con gọi lái buôn xem được bằng nào, rồi con mang vào cho bố. Bố đừng bán cái đồng hồ của ông nội nhé. Không được, mày vào đây chăm em thế này là bố đã ngại với ông bà bên đấy lắm rồi. Giờ còn bán lợn mang vào, bố không đồng ý. Nhưng mà lợn đó là do vợ chồng con nuôi mà bố. Bà Phùng kéo tay con gái và nói: Bố mày nói phải đấy, đành rằng là hai đứa nuôi, nhưng hai đứa con đang ở chung nhà với ông bà. Làm như thế thì mang tiếng ra, ngồi nhớ ông bà bên đấy để ý thì lại khó sống. Giờ lo cho em là quan trọng, việc đó con tự biết cách nói với bố mẹ chồng con, bố mẹ không phải lo. Chẳng hiểu sao ông Ngô lại lớn tiếng mắng: Không được, tao nói một là một, hai là hai, không có nói nhiều. Kìa ông, con nó cũng có ý tốt, có gì ông cứ nói nhẹ nhàng là được. Ông Ngô mệt mỏi ngồi xuống, giọng có chút dịu lại và nói: Bố xin lỗi, nhưng bà Ba này, bố mẹ vẫn lo được. Chừng nào không xoay được nữa thì bố sẽ nhờ các con sau. Giờ mẹ mày với thằng Bảy đi về, tôi sang bên bác sĩ hỏi kỹ về tình hình con bé xem thế nào. Ba nhớ để mắt đến em nhé. Mọi người đi khuất, ba cũng dọn dẹp lại cái mớ hỗn độn ban nãy Ngọc ném lung tung khắp phòng. Rõ ràng lúc ra ngoài đổ rác, Ngọc vẫn còn ngủ say trên giường. Vậy mà chưa đầy một phút quay lại, cái giường trống trơn. Kiểm tra khắp phòng, cả phía ngoài hành lang cũng chẳng thấy con bé đâu. Bà sợ hãi chạy thật nhanh về phía phòng trực của bác sĩ để gọi ông Ngô: Bố ơi, cái Ngọc nó đi đâu mất rồi ấy? Cái gì? Đi đâu là đi đâu? Con không biết, con quét rác xong mang đi đổ thì không thấy em đâu. Không chỉ ông Ngô mà mấy vị bác sĩ trưởng khoa ở đó cũng trở nên lo lắng. Ông ngay lập tức cho nhân viên đi tìm bệnh nhân ở phòng số 113. Chẳng ai hiểu nổi tại sao bệnh nhân mấy ngày trước còn đang hôn mê, sức khỏe vô cùng yếu, mà lại có thể đi ra được tận ga tàu. Chưa kể mọi người huy động nhân lực đi tìm ngay lập tức, vậy mà không hề thấy bóng dáng bệnh nhân đâu. Nếu không phải có người thấy Ngọc mặc bộ đồ quần áo bệnh viện, vẻ mặt ngơ ngác nên họ giữ lại và thông báo cho bệnh viện, thì ngày hôm đó chưa chắc mọi người đã tìm được Ngọc. Khi mọi người đưa Ngọc trở về bệnh viện, cô nhất quyết không chịu và còn luôn miệng nói: Bỏ tôi ra, bỏ ngay tôi ra, anh ấy đang đợi tôi. Ông Ngô thấy lạ nên vội hỏi: Ai đang đợi con? Là chồng, anh ấy nói là chồng. Là chồng. Cả ông Ngô và chị Ba đều dần mình ngó quanh. Họ cứ nghĩ là Khanh về thăm Ngọc và về dẫn Ngọc đi, nhưng mà nhìn mãi cũng chẳng thấy ai giống cái dáng của Khanh, chứ đừng nói là Khanh. Vậy rốt cuộc vì sao mà Ngọc có thể đi ra được tận đến đây? Vì sao mà liên tiếp nhắc đến chồng như thế? Cố phân tích nhưng ông Ngô cũng không tài nào hiểu nổi. Ông đành nghĩ chắc do tâm thần Ngọc không ổn định nên con bé tự nghĩ ra. Vậy nên ông sướng giọng năn nỉ: Con gái ngoan, về với bố được không? Không được, phải đi với chồng, phải về Nam Định. Nam Định? Từ nhỏ tới lớn ngoài trời đi khai hoang lập nghiệp cùng gia đình chồng ra, và lần này nằm ở bệnh viện, thì Ngọc đã bao giờ rời khỏi cái đất Gia Viễn? Tại sao lại một mực đòi tới Nam Định? Tại sao không là Bình Dương, nơi ngày trước mà con bé ở, mà lại là Nam Định? Càng nghĩ ông càng thấy rối ren, nhẹ nhàng không được, quát mắng cũng không nghe. Bất lực, mọi người đành phải trói Ngọc lại để đưa về. Cứ ngỡ khi cái sinh trùng trong máu của Ngọc được tiêu diệt hết thì thần trí của Ngọc cũng tỉnh táo trở lại. Nào ngờ càng ngày con bé lại càng nặng ra, các bác sĩ cũng đành bất lực và thông báo: Có lẽ là thần kinh của bệnh nhân đã bị ảnh hưởng nặng nề nên không có khả năng tự hồi phục được nữa. Bây giờ đành phải chấp nhận sống chung với bệnh cả đời thôi. Cả đời á? Ngọc mới chỉ có 21-22 tuổi. Cuộc đời cô còn rất dài. Tương lai phía trước, nếu phải tồn tại cùng căn bệnh này, thật sự là quá đáng thương. Thấy ông Ngô thất thần như thế, vị trưởng khoa nói tiếp. Tôi nghĩ gia đình có thể đưa cháu sang bên trung tâm tâm thần. Ở đó sẽ có thuốc chuyên khoa cho cháu. Có điều, cũng chỉ hỗ trợ được phần nào, chứ cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Bản thân tôi thì khuyên ông bà nên đưa cháu về. Biết đâu ở nhà thoải mái, lại có tiến triển lạc quan hơn. Hiện giờ cháu đang mang bầu được 17 tuần rồi. Thời gian qua cũng dùng quá nhiều thuốc, mà vẫn giữ được đứa bé thì cũng gọi là kỳ tích. Vậy nên tốt nhất bây giờ vẫn nên là giữ thai, chờ sinh đứa bé khỏe mạnh rồi tính tiếp. Chứ nếu dùng thuốc bệnh cũng không khỏi được, chỉ sợ là ảnh hưởng đến thai nhi. Hỗ trợ chỉ là hỗ trợ, vậy thì ông có hy vọng gì cơ chứ? Một bên là con gái, một bên là cháu ngoại, còn ông ở giữa vẫn luôn phải chọn lựa. Chọn thế nào cũng đau lòng. Bản thân ông cũng muốn mang con gái đi chảy chữa, nhưng mà đến bác sĩ còn nói không có hy vọng khỏi hoàn toàn, thì ông biết làm thế nào? Kinh tế trong nhà ông cũng dồn cả để chữa bệnh cho Ngọc. Bây giờ mà theo đuổi tiếp, ông chỉ sợ ông không cố được. Sợ nhất vẫn là đứa cháu ngoại chưa kịp chào đời kia của ông bị ảnh hưởng. Nó đã phải gồng mình lên để chiến đấu cùng với mẹ suốt thời gian qua. Ông không thể nào nhẫn tâm mà bắt nó khổ thêm được nữa. Bất lực, ông như người mất hồn, lững thững đi qua cả phòng bệnh của Ngọc mà không biết. Bà Phùng ở phía trong thu xếp đồ cho Ngọc. Xuất viện, thấy chồng đi qua nên gọi mà ông vẫn chẳng nghe thấy gì. Bà phải đuổi theo vỗ vai ông mới bừng tỉnh. Ông làm cái gì mà như người mất hồn thế hả? Bác sĩ bảo thế nào? Mấy giờ thì xuất viện? À, tôi đang nghĩ linh tinh thôi. Thủ tục thì làm xong cả rồi, xuất viện luôn được rồi. Vậy còn tình hình con bé? Ông Ngô không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt vợ. Ông lảng tránh ánh mắt đi hướng khác và nói. À, bác sĩ vào về nhà, cố gắng trò chuyện rồi tầm bổ. Có thể bệnh tình con bé sẽ tiến triển tốt hơn. Giờ quan trọng là chờ ngày con bé sinh. Bà phải thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe thai nhi thôi bà. Bà Phùng nghe xong thì cũng có chút mừng rỡ, vội vã quay trở lại phòng bếp đồ. Còn ông Ngô, ông không biết nên nói dối như thế. Nhưng mà ông thật sự không nỡ nhìn thấy bà ấy đau lòng. Thời gian qua bà đã mệt mỏi lắm rồi. Ông không muốn bà phải có cảm giác bất lực giống như ông lúc này. Mọi thứ cứ để một mình ông gánh. Chỉ mong ông trời có thể nghe thấu lời nguyện cầu của ông thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ, Sóng gió cuộc đời của tác giả Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được tập 15 tiếp theo, hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ này ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.